Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, thu lấy kim ô hỏa. Thứ yếu, muốn dung hợp dị hỏa yêu cầu thu hỏa người có rất cường đại thần niệm. Bởi vì chỉ có cường đại thần niệm mới có thể tinh chuẩn điều khiển chân nguyên pháp lực như bóc kén. Kéo tơ giống như đem kim ô hỏa một chút đánh lấy ra. Phải nói kim ô hỏa cực kỳ mãnh liệt, tích chứa hỏa nguyên lực cực kỳ khủng bố. Nếu như hơi hơi khống chế không làm, nhiều rút lấy một tia, cái kia e sợ cả người liền muốn thiêu hủy. Không chỉ có như vậy, dung hợp quá trình sẽ dài. Cần phải có đủ mạnh thần niệm điều khiển chân nguyên pháp lực ổn định kim ô hỏa. Không để kim ô hỏa cái này, thuốc nổ kho, bởi vì bất ổn mà dẫn đến nổ tung. Nếu là như vậy, cái kia thu hỏa người trong nháy mắt liền sẽ hài cốt không còn. Thần niệm phương diện, Cát Đông Húc mạnh mẽ có thể so với kim đan lão tổ. Hơn nữa bởi vì luyện linh đan, hồn đan còn có thi đan nguyên nhân. Cát Đông Húc đối với thần niệm thao túng tinh chuẩn phương diện, thậm chí so với kim đan lão tổ mạnh hơn một ít. Chính là bởi vì như vậy, Cát Đông Húc đối với mình thu lấy dung hợp dị hỏa tuy rằng thấp thỏm trong lòng, như băng mỏng trên giày, nhưng tự tin vẫn có một ít. Nhưng Cát Đông Húc lại không nghĩ rằng của mình chân nguyên pháp lực đụng vào đến kim ô hỏa, trong nháy mắt đã bị đốt cháy hầu như không còn. Này cũng mang ý nghĩa hắn bước thứ nhất đều không có cách nào bước ra, lại nơi nào còn có thể nói chuyện gì dung hợp. Ta cũng không tin, bất quá kim ô hỏa quan hệ Cát Đông Húc có hay không có thể luyện chế lục phẩm linh đan, có hay không có thể trở về địa cầu. Bây giờ kim ô hỏa đang ở trước mắt, Cát Đông Húc lại làm sao có khả năng từ bỏ. Hắn lúc này ổn định nỗi lòng, mặt trầm như nước. Từng sợi càng hùng hậu chân nguyên pháp lực cuồn cuộn không ngừng từ trên người hắn thả ra. Ngoài, sau đó như lồng giống như bao lại kim ô hỏa. Chân nguyên pháp lực hình thành lồng vừa mới bọc lại kim ô hỏa, liền không ngừng như tuyết tan rã. Dù cho Cát Đông Húc cuồn cuộn không ngừng gia tăng truyền vào chân nguyên pháp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trung hòa bị thiêu hủy tốc độ. Nhìn chân nguyên pháp lực lấy tốc độ cực nhanh bị đốt cháy, Cát Đông Húc một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Hắn đương nhiên có thể một hồi như thoát lũ giống như thả ra đại lượng chân nguyên pháp lực, để kim ô hỏa không có cách nào trong thời gian ngắn đưa nó đốt cháy. Nhưng nếu như vậy, hắn liền căn bản không biện pháp tựa như khống chế chân nguyên pháp lực, cũng là căn bản không biện pháp bóc kén kéo tơ giống như lấy ra kim ô hỏa chậm rãi dung hợp, càng không thể có đầy đủ chân nguyên pháp lực tiêu xài. Cảm nhận được trong cơ thể chân nguyên pháp lực không ngừng trôi đi, mà kim ô hỏa nhưng không nhúc nhích chút nào, như cũ lẳng lặng mà thiêu đốt. Cát Đông Húc rốt cục đình chỉ phát ra chân nguyên pháp lực, trên mặt lộ ra thất vọng vô cùng, biểu tình khổ sở. Tuy rằng Cát Hồng lão tổ đối với làm sao thu lấy dị hỏa không có nói rõ tường tận, vốn lấy Cát Đông Húc thông minh, đến nơi này thời gian đã không khó để hiểu tại sao chính mình không cách nào bước ra bước thứ nhất. Cơ thể hắn, kinh mạch của hắn, còn có hắn thần niệm phải nói cũng đã ép thẳng tới kim đan lão tổ, thậm chí thân thể cùng thần niệm ở kim đan lão tổ bên trong cũng không tính là lạc kém. Nhưng hắn chân nguyên pháp lực nhưng kém xa kim đan lão tổ tinh khiết, cũng không bằng kim đan lão tổ chất phác. Dù sao hắn mới là long hồ cảnh 6 tầng tu sĩ, hắn chân nguyên pháp lực tinh khiết chất phác trình độ lại làm sao có khả năng cùng kim đan lão tổ so với đây. Nói cách khác, hắn chân nguyên pháp lực phẩm chất không đủ, căn bản là không có cách thừa nhận kim ô hỏa đốt cháy. Nguyên lai ít nhất phải kim đan lão tổ cấp bậc mới có thể thu lấy dị hỏa. Cát Đông Húc trong lòng không nói ra được cay đắng, thậm chí tuyệt vọng, Lúc trước hắn tuy rằng biết mình không cẩn thận có thể sẽ chết, nhưng hắn vẫn đầy cõi lòng hy vọng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Nhưng thời khắc này, cái này phát hiện, nhưng để tâm tình của hắn một hồi từ đám mây rơi vào đáy vực. Liền bước thứ nhất đều không bước ra, còn nói thế nào dung hợp, còn nói gì tới luyện chế lục phẩm linh đan. Bất quá là si nhân nằm mơ thôi. Thời khắc này, Cát Đông Húc thật sự có một loại vạn niệm câu hồi cảm giác. Không, ta không thể từ bỏ. Cha mẹ, Dài Dao bọn họ vẫn chờ ta trở lại. Nhiều như vậy gian khổ ta đã đi tới, thậm chí cũng đã tìm được Kim Ô Hỏa. Lẽ nào đụng vào đến khó khăn liền muốn từ bỏ sao? Không, suy nghĩ thật kỹ, ta mới hơn 20 tuổi liền đã trở thành Long Hồ cảnh 6 tầng tu sĩ. Có thể luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan. Thậm chí ta ngay cả sinh tử ấn đều chính mình lĩnh ngộ độc chế đi ra. Ta ngay cả hồn đan đều có thể luyện chế được. Ta có thể đồng thời điều khiển mấy chục đầu cương thi. Lẽ nào liên khu một đoàn Kim Ô Hỏa đều không có cách nào thu? Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc đột nhiên cả người chấn động. Thần niệm một hồi đi tới phong thi hoàn bên trong. Phong thi hoàn bên trong âm sát hàn khí so với trước đây còn muốn nồng nặc. Mà hết thảy này đều bởi vì ở phong thi hoàn trong một cái góc, một hạt hồn thể tối tăm được dường như hố đen giống như hạt châu. Hạt châu này chính là Cát Đông Húc ở quỷ vụ chiến khư kể cả kim thi đan đồng thời lấy được huyền âm. Châu, nếu Kim Ô Hỏa lửa chí dương cực nóng, quá mãnh liệt. Ta chân nguyên pháp lực không cách nào thừa nhận, vậy ta liền áp chế hỏa thế, khiến nó uy lực yếu bớt. Huyện âm châu ngưng tụ số lượng cao âm sát hàn khí. Chí âm chí hàn, ta cũng không tin nó bên trong ngưng tụ lượng lớn âm sát hàn khí không thể áp chế ngươi hỏa lực. Cát Đông Húc nhìn phong thi hoàn trong góc huyền âm châu. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Sau đó dứt khoát lấy ra huyền âm châu. Huyền âm châu bay về phía Kim Ô Hỏa, trôi nổi trên bầu trời Kim Ô Hỏa. Sau đó ở Cát Đông Húc thôi thúc bên dưới, âm sát hàn khí như mở ra miệng cống hồng thủy giống như quay về Kim Ô Hỏa chút xuống. Kim Ô Hỏa quả nhiên không hổ là Kim Ô Hỏa, cấp độ kia số lượng cao âm sát hàn khí chút xuống, đổi thành cái khác hỏa diễm e sợ đều phải bị trực tiếp đóng băng bắt đi. Nhưng này Kim Ô Hỏa vẫn như cũ yên tĩnh thiêu đốt. Chút xuống âm sát hàn khí đảo mắt đã bị đốt cháy được chỉ còn dư lại một nhỏ sợi. Bất quá cái kia một nhỏ sợi tỏa ra cực kỳ âm hàn ngưng luyện khí tức. Kim Ô Hỏa dĩ nhiên không thể nhanh chóng đưa nó thiêu hủy. Hơn nữa cái kia một nhỏ sợi âm sát hàn khí tựa hồ có thể mơ hồ áp chế Kim Ô Hỏa, làm cho nó hỏa lực rốt cục yếu ớt một tia. Nguyên bản Cát Đông Húc gặp huyền âm châu chút xuống sát khí âm hàn đảo mắt bị Kim Ô Hỏa thiêu hủy, đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt một hồi liền ảm đạm xuống. Bất quá hắn thần niệm mạnh mẽ, rất nhanh liền phát hiện lượng lớn âm sát hàn khí bị đốt cháy sau còn dư lại một nhỏ sợi âm sát hàn khí, cùng với nó đối với Kim Ô Hỏa tạo thành nhỏ bé suy yếu hiệu quả. Lập tức, Cát Đông Húc vốn đã tắt hy vọng một hồi lại lần nữa đốt lên. Thật không nghĩ tới âm sát hàn khí trải qua Kim Ô Hỏa đốt cháy sau, ngược lại chiếm được rèn luyện, trở nên càng thêm âm hàn. Ta liền tạm thời gọi nó huyền âm khí đi. Cát Đông Húc tâm tình thật tốt, vội vã càng ngày càng đại lực địa thôi thúc huyền âm châu. Theo đại lượng âm sát hàn khí đi qua Kim Ô Hỏa đốt cháy rèn luyện, huyền âm khí càng ngày càng nhiều, bắt đầu đã đối với Kim Ô Hỏa có tương đối rõ ràng áp chế tác dụng. Thậm chí Cát Đông Húc đã có thể cảm giác được bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống một ít. Chỉ là nếu muốn dùng chân nguyên pháp lực thu vào trong cơ thể, Cát Đông Húc vẫn là không cách nào làm được. Cũng may cái kia huyền âm châu ở quỷ vụ chiến khư bên trong cũng không biết hấp thu bao nhiêu khí âm hàn. Theo thời gian trôi qua, dĩ nhiên không chút nào dấu hiệu khô kiệt, như cũ cuồn cuộn không ngừng trút xuống hạ âm sát hàn khí. Rốt cục kim ô hỏa nhiệt độ kinh khủng, hỏa lực bị áp chế rất nhiều. Cát Đông Húc rốt cục có thể dùng chân nguyên pháp lực đưa nó kể cả huyền âm châu cùng huyền âm khí, đồng thời bọc lại, thu vào trong cơ thể. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.